Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang cùng theo dõi trên kênh Chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Đến hẹn lại lên ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn tập 123 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Truyện được edit bởi trang truyệnmạng.com. Và rất là vui vì mỗi ngày mọi người đều đón đợi câu chuyện này. Mai cũng rất muốn gửi tới các bạn là thật là nhiều tập truyện. Nhưng mà các bạn cũng phải thông cảm nhé, bởi vì rằng là có rất nhiều khâu để có thể up chuyện lên, đâm ra là nó rất là nhiều thời gian ấy. Còn bây giờ thì không để các bạn đợi lâu đâu, chúng ta sẽ cùng theo dõi chuyện nhé. Chỉ Nhược Hạo đến xử lý chuyện này, Hà Thược cũng không bất ngờ. Mặc dù Chỉ Nhược Nam thường hay mắng anh trai cô phiền toái, nhưng chỉ dựa vào việc Chỉ Nhược Hạo đã nuôi dưỡng em gái hắn từ khi nhỏ tới lớn đã đủ chứng minh rằng người đàn ông này trọng tình nghĩa. Khúc Nhiễm cứu hắn một mạng, hắn khi đó ra tay cứu cô cũng trong dự liệu. Chỉ có thể nói rằng hung thủ ra tay với Khúc Nhiễm không có mắt rồi. Hội Tam Hợp vừa nhúng tay vào coi như nói rằng chuyện đã kết thúc rồi. Trong mắt của Hạ Thược xuất hiện hàn quang lạnh thấu xương. Người này còn tiện thể công kích cô, xem giọng điệu này xác nhận là trong đám học sinh của thánh gia nữ, mà có vẻ cô cũng có đầu mối về người này rồi đây. Năm ngoái khi bất động sản ADA đấu tranh kịch liệt với bất động sản Thế Kỷ, đã có người tiết lộ ra chuyện Hạ Thược học ở thánh gia nữ dụng ý độc ác. Chuyện này Hạ Thược đã để Lưu Bản Vượng thăm dò, thế nhưng khi đó bản thân Lưu Bản Vượng bị người ta xa lánh, rất nhiều tuần sang truyền thông không chịu nói thật với hắn. Ngược lại cuối năm khi cô trở về, sau khi thành lập nên công ty giải trí truyền thông Trung Hoa, giá trị con người Lưu Bản Vượng tăng vọt. Trở về đường xưa, rất nhiều người lập tức thay đổi sắc mặt, muốn giao hảo tốt với con người này. Lưu Bản Vượng ngược lại, muốn mượn cơ hội này tìm ra được chút đầu mối. Có mấy nhà truyền thông nói rằng, kẻ tiết lộ thông tin lúc trước trực tiếp tìm tới Tuần San cảm môi, bọn họ chỉ theo chân đưa tin. Bởi vậy vốn cũng chẳng rõ thân phận người này. Có tổng biên tập của nhà Tuần San thấy Lưu Bản Vượng rất để tâm tới chuyện này, liền tìm bạn bè hẹn phóng viên Tuần San cả môi ra nói lý do, hối lộ một phen mới biết được kẻ báo tin lúc trước là cô gái, một cô gái trẻ xác thực học sinh của trường thánh gia nữ. Mà chẳng qua cô gái này cũng không để lộ thân phận của mình, vì thế để lấy được sự tín nhiệm của Tuần San cả môi, cô gái này liền nói mình là bạn học cùng lớp với Hạ Thược. Cùng ngày cô ta báo tin Tuần San cảng môi cũng trả cho cô ta một số phí không nhỏ. Lưu Bản Phượng báo cáo việc này cho Hạ Thược, khi ấy Hạ Thược chỉ cười tự nhiên. Học cùng lớp với cô à? Cô trong lớp trước giờ ít trao đổi với bạn học, chẳng qua quen sơ sơ thôi, chưa từng trở mặt với ai. Nếu có cũng chỉ có một người, đó chính là bạn học cùng lớp kiêm bạn cùng phòng, Lưu Tư Lăng. Hạ Thược từ trước tới nay thường không nhân nhượng cho những kẻ trăm phương ngàn kế muốn hại mình. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô thực sự quá bận, có khai trương công ty truyền thông trên mạng, còn tham dự buổi quay tiết mục mỹ thực của Khúc Nhiễm, phần mộ tổ tiên Lê Thị xảy ra chuyện. Những chuyện này đủ khiến cô vội vội vàng vàng. Việc học vẫn không thể bỏ lại, bởi vậy, loại nhân vật nhỏ như Lưu Tư Lăng này, Hạ Thược quyết định để lại trước. Đợi sau khi cô thi đại học xong mới tìm thời gian mời cô ta uống trà. Hạ Thược đã lường trước Lưu Tư Lăng năm ngoái lộ tin cho truyền thông không thể khiến cô bị thương. Sau đó, có lẽ cô ta vốn chẳng phải. Sau đó có lẽ cô ta sẽ thông minh mà yên lặng đi. Nhưng xem ra cô thực sự đánh giá cao trí công minh của cô ta rồi. Những bình luận trên trang web rõ ràng cho thấy người hạ thủ là học sinh trong trường thánh gia nữ. Dù bình luận mắng chửi người vốn chẳng phải một tài khoản, nhưng trong đó tất có học sinh học cùng trường cùng cô. Ngoại trừ Lưu Tư Lăng, A Lệ phản bội Chỉ Nhược Nam không tới trường thánh gia nữ học, trong trường quả thực Hạ Thược không đắc tội với ai. Hạ Thược thấy Chỉ Nhược Hạo gọi điện thoại rồi ngồi lên chiếc ghế mà em gái cược đã nhường, lướt qua trang web đặt ảnh chụp Khúc Nhiễm rồi xoay đổ lại chỉ bấm tấm hình trong đó hỏi Hạ Thược. Hạ tiểu thư, nhà cô ấy ở đâu? Hạ Thược nhìn tấm hình, thấy trong hình chụp chính là Khúc Nhiễm đi từ căn nhà ở khu tập thể xa. Quần áo chính là mùa này. Hơn nữa, Khu nhà còn là địa chỉ bất động sản Ada, đền trả mới cho Khúc Nhiễm, nơi này Hạ Thược từng đi qua. Hạ Thược gật đầu, đáy mắt có quang mang chớp nháy, môi nhếch nở nụ cười rất sâu. Cô nhìn ra tấm hình, rõ ràng được chụp ở gần đây, góc độ rõ ràng, ảnh chụp có vẻ tiêu chuẩn, cũng có phần chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp à? Ồ, xem ra chuyện này ngẫm lại, không đơn giản như trong tưởng tượng đâu. Triệu Nhược Hạo rõ ràng phát hiện ra, hắn mím môi, ngón tay cũng khẽ gõ lên mặt bàn. Lúc này đây, điện thoại của Hạ Thược vang lên. Hạ Thược sửng sốt lấy điện thoại ra xem. Ánh mắt vốn hơi lạnh lùng, bỗng trở nên nhu hòa. Ánh mắt của Tích Thần, Lý Khanh Vũ đều nhìn thấy sắc mặt cô, cả hai đều nhíu mày. Lúc này đây, Hạ Thược nghe điện thoại đi đến chỗ xa hơn, dựa vào lan can, nhìn về nơi xa cười nói. Sư huynh à? Giọng nói của cô không lớn, nhưng không tránh được người khác. Tích Thần nghe thấy thì nhíu mày. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt Hạ Thược. Lý Khanh Vũ, Lý Khanh Vũ cũng hơi đảo mắt, thần sắc đáy mắt nhìn không rõ. Hạ Thược bất ngờ khi Từ Thiên Giận gọi tới lúc này. Hai người đã quen buổi tối trước khi đi ngủ gọi điện cho nhau. Hắn ban ngày ban mặt lại hiếm khi gọi điện cho cô thế này. Có phải đang nhớ tới em rồi không? Câu hỏi này của Hạ Thược từng là ngọt ngào, khiến người khác nghe thấy tư vị khó tả. Nhưng trời mới biết, trên thực tế cô chột dạ bao nhiêu. Chuyện nghiên cứu long mạch hai ngày trước, Hạ Thược không nói với Từ Thiên Giận. Chỉ trước khi ra tay, nhắn cho hắn một tin bảo là phải làm phép, bảo hắn đừng gọi điện, rồi tắt điện thoại một đêm. Chuyện sau khi khởi động lại máy, Từ Thiên Giận gọi tới Hạ Thược đã làm xong mọi việc. Kết quả không cần nói, giọng điệu của người đàn ông suốt hai ngày nay gọi điện đều lạnh lùng vô cùng. Hạ Thược đành phải khôn ngoan một chút, những ngày này luôn giả bộ ngoan ngoãn. Hôm nay, thấy Từ Thiên Giận gọi tới ban ngày thì xác nhận sơ qua. Hắn điện thoại tới hỏi một tiếng, cho nên cô mở miệng trêu chọc hắn. Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó chuyển tới giọng nói trầm trầm của người đàn ông. Giọng nói không lạnh, nhưng trầm ổn, dồn nén, đè nén đến mức không biết là... Ừ một tiếng thôi. Từ Thiên Giận ừ có một tiếng. Hạ Thược nghe nụ cười bên môi ngập ngừng nhu hòa, ánh mắt dịu dàng hẳn đi. Nhưng cô chưa nói lời gì tiếp tục trêu chọc hắn, thì Từ Thiên Giận lên tiếng. Chuyện trang web. Hạ Thược sửng sốt. Sư huynh biết rồi à? Ừ. Giọng nói Từ Thiên Giận lúc này lạnh đi. Ba tài khoản công kích có tần số tới từ hai điểm. Một là cửa hàng Net T-Sim Satusan, một là biệt thự Civil Garden A3, khu đại độ. Trên này web xuất thần từ tuần ra cả môi. Hạ Thược nhíu mày. Không ngờ nhanh như thế Từ Thiên Giận điều tra ra. Cô lập tức cười, cũng không hỏi Từ Thiên Giận từ đâu biết được ảnh tuần sang cả môi chụp. Kỹ thuật hacker của hắn cô chưa từng thấy, nhưng hình này tất nhiên tồn tại trong vi tính một vài người của tuần sang cả môi. Từ Thiên Giận có thể nhìn thấy không phải điều gì khó hiểu. Hạ Thược cười nói. Em biết rồi, thực sự cảm ơn sư huynh nhá. Không được nói cảm ơn. Đầu bên kia điện thoại, giọng người đàn ông lại lạnh hơn. Hạ Thược sững sờ cười khúc khích, tiếng cười của cô truyền sang đầu bên kia điện thoại lập tức hòa tan sự lạnh lẽo. Giọng nói người đàn ông nghe ra một chút ấm hơn, nhưng hắn ra lệnh. Không được mạo hiểm. Em biết rồi mà. Hạ Thược cười đồng ý, hàn huyên thêm hai câu đơn giản giữa cúp điện thoại. Sau khi xoay người trở lại, ánh mắt Thích Thần Lý Khanh Vũ nhìn cô chăm chú. Hạ Thược thản nhiên nhíu mày, rồi mới nói với Triển Nhược Hạo. Tần số địa điểm tìm được rồi đấy, là quán ZTSIM Satusan và biệt thự Civil Garden A3 khu đại bộ. Hạ Thược không nói ra tuần san cả môi, đây là tranh chấp trên buôn bán, cô sẽ đích thân tự giải quyết. Còn chuyện của Khúc Nhiễm, nếu Triển Nhược Hạo muốn nhúng tay, cô không ngại nói cho hắn biết, để người bên kia hắn hỏi cần tra xét, cứ đến thẳng nơi mời người là được. Tinh Thần nói, tìm người dẫn tới Hoàng Đồ. Lý Khanh Vũ thì hỏi, vậy chuyện bức ảnh thì sao? Nếu là dân chuyên nghiệp chụp, tập đoàn Hoa Hạ và tuần sa cảng môi xảy ra xung đột. Bắt đầu từ việc tranh giành lợi ích bất động sản đi. Có nghĩa chuyện này có phải bọn họ làm không? Hạ Thược cười nói, chuyện này tôi sẽ điều tra, đích thân tôi sẽ xử lý. Lý Khanh Vũ nhìn Hạ Thược, thấy cô như đứng trong cảnh non xanh nước biếc, dịu dàng như đóa hoa thực dược trắng nở rộ trong khung cảnh đất trời. Ánh mắt cô thì lạnh lùng, khí độ không phải dịu dàng mà như một đóa hoa mặc cho người ta thưởng thức. Cô chính là thế, từ giây phút bắt đầu biết cô, dù cô mang cái bộ dáng gì. Vẫn có một số không thay đổi, sự việc nào cô cũng đều tự giải quyết, không giống như có bất cứ ai có thể hỗ trợ giúp cô vậy. Lý Khanh Vũ rú mắt, cầm người, người cầm người. Triệu Nhược Hạo đứng dậy gọi điện thoại, phân phó người hội tam hợp đi tới hai địa điểm nhìn thử. Hà Tư mỉm cười, có thâm ý khác. Chỗ quán nét chỉ cần điều tra thêm, có người nào tên Lưu Tử Lăng tới không là được. Ở bên kia, tôi ngừng lại có thể đoán ra là ai. Chả qua bất kể có phải hay không, dẫn người tới là được. Buổi tối tôi sẽ cùng tâm sự với hai người này. Hà Thược chờ đợi trong câu lạc bộ cả một ngày. Cô chỉ gọi cho Lưu Bản Vượng bảo hắn khống chế ngôn luận mạng, rồi mới được mấy vị khách mời tới một gian phòng độc lập, bàn chuyện phần trăm vận chuyển của bọn họ. Thinh thần Lê Khanh Vũ đã đi từ sáng, Hạ Thược đến tối muộn mới rời khỏi câu lạc bộ tư nhân đến công ty giải trí truyền thông Hoa Hạ. Trong công ty, tiết mục quay mỹ thực hôm nay kết thúc. Khu Nhiễm ngồi trong phim trường, người tổ quay phim đã vây quanh an ủi cô. Mặc dù Hạ Thược cùng xem quay tiết mục với Khúc Nhiễm, nhưng chuyện làm ăn cô vẫn rất chú ý. Khúc Nhiễm và người tổ quay phim có quan hệ rất tốt, cô là bạn của Hạ Thược. Công nhân nhân viên công ty bình thường nhìn thấy cô đều rất lễ phép, mà tính tình của Khúc Nhiễm cũng không phải dạng ức hiếp người. Dù đã hot trên mạng, mỗi tuần khi tới tổ quay phim chụp, khi làm bánh ngọt đều sẽ làm thêm một phần giữ lại cho nhân viên tổ quay phim ăn. Bởi vậy quan hệ cũng không tồi. Chuyện trên web đương nhiên Khúc Nhiễm rất quan tâm. Cũng may hôm nay sau khi cô quay xong mới biết chuyện ngôn luận trên mạng, bởi vậy không ảnh hưởng tới tâm trạng khi quay. Chẳng qua người tổ quay phim sợ khổ sở cô, cho nên nguyên một đám nhân viên quay lại dỗ dành cô. Lúc này đây, Hạ Thược đi tới. Đồng giám đốc. Nhân viên vừa thấy Hạ Thược thì yên tĩnh lại. Khúc Nhiễm cũng ngẩng đầu, thấy Hạ Thược đi tới liền bật dậy. Nhưng không đợi Hạ Thược mở miệng, cô đã mỉm cười. Anh không sao đâu, Tiểu Thược à, cô không cần an ủi mình đâu mà. Hạ Thược nhíu mày cười. Mình đâu phải tới dỗ dành cậu, mình chỉ tới nói cho cậu biết, nhân vật của công chúng chính là thế đấy. Cái cậu thấy không phải chỉ có khen ngợi đâu, không chỉ có bắt bẻ phê bình, mà thậm chí nhục mạ, trái tim bình tĩnh đối đãi là bài học cậu cần học được đấy. Ừ, mình biết. Khúc Nhiễm gật đầu, cô vừa trở về, lớp trang điểm trên mặt tan đi, lộ ra hai má trắng thuần, nụ cười bên môi kiên cường. Ba mình cũng từng nói với mình rồi, đầu bếp đẳng cấp thế giới, cũng có người phê bình đồ ăn ông ấy làm. Nếu một ngày có người phê bình mình nhất định phải mỉm cười đi làm một món ăn. Nếu như đồ ăn của mình phải chịu ảnh hưởng từ tâm trạng mình, thực sự biến thành không ăn được, như vậy người phê bình của mình thực sự đánh bại mình. Mình luôn nhớ kỹ những lời này. Mặc dù hiện giờ mình còn chưa luyện tới mức tài giỏi, nhưng nếu người khác phê bình món ăn của mình đều có thể chịu được. Như vậy những chuyện khác sẽ không có gì mà không nhịn được nữa. Khúc Nhiễm thẻ lưỡi, cười gượng nói tiếp. Huống chi những lời nói đó của mình, ngoại trừ mắng chửi người là không tính ra, còn lại coi như là sự thật. Mình chẳng qua khá tức giận những người kia còn kéo cậu vào nữa. Hạ Thược hài hước nói. Người kéo mình vào, mình sẽ tìm cô ta tâm sự. Cậu không sao là tốt rồi. Nhưng mình cũng không thừa nhận những lời kẻ kia nói là đúng sự thật. Khi thế vặn lại Mickey ngày đó của cậu đâu rồi? Là ai nói sáng người không thể thay đổi? Sao nhanh như vậy cho rằng người khác nói đúng sự thật chứ? Hạ Thược co rụt cổ lại, ngưng ngùng nói. Cậu đừng có pha trò tập kích ngược để giải trí chứ. Hạ Thược cười rộ lên. Khúc Nhiễm ngước mắt nhìn cô. Ánh mắt Khúc Nhiễm nghiêm túc. Cậu cảm thấy mình có nên giảm béo không nhở? Mình cảm thấy bộ dạng này dường như tổn hại hình tượng trang web của cậu ấy. Hay à, chuyện này là cậu quyết định, mình không để ý đâu. Hạ Thược nói, ý cô thực ra đơn giản thôi. Đầu bếp ưu tú hay không nằm ở đồ ăn, bên ngoài chỉ là thêm điểm. Khúc Nhiễm có nghĩ thêm điểm hay không thì phải xem chính cô. Nhưng Khúc Nhiễm dường như nhận định do bản thân mới tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Hoa Lạc, cho nên biểu tình trên mặt càng kiên định hơn. Hạ Thược lập tức vỗ vai cô. Nếu cô thực sự có ý này, cô đợi sau khi thi xong đi đã. Hiện giờ đủ bận rồi, không có thời gian phân tâm đâu. Ừ. Khúc Nhiễm nặng nề gật đầu. Tối hôm đó, Hạ Thược để xe công ty đưa Khúc Nhiễm về nhà. Lời chửi rủa trên mạng được công ty khống chế, nhưng vẫn dẫn tới sự chú ý của một số truyền thông. Chỉ có điều, hiện giờ tập đoàn Hoa Hạ đang trong ngành truyền thông này, cửa ra vào công ty ngược lại không có người cùng ngành tới vây quanh chụp ảnh. Như khi xe chạy tới cửa nhà Khúc Nhiễm đã thấy chất chồng phóng viên vây quanh, chụp ảnh từ trong ra ngoài. Khi Khúc Nhiễm nhìn thấy từ trong xe, liền vội vàng bước từ trong xe ra. Tài xế muốn ngăn cản cũng không kịp. Khúc Nhiễm xuống xe nói, mời các vị đừng tới nơi này quấy rầy mẹ tôi, có việc gì các người có thể hỏi tôi mà. Các phóng viên thấy Khúc Nhiễm xuất hiện, liền xông tới như ông vỗ tổ, đèn flash ra sức nháy. Không nói tới một chữ nào chuyện quấy rầy mẹ Khúc Nhiễm, không ngừng chỉ nhắm tới hỏi. Khúc tiểu thư à, ngôn luận trên mạng cô thấy chưa? Xin hỏi cô có cảm tưởng gì? Đúng, trên mạng nói cô vì là bạn của Tổng Giám đốc Hạ mới có cơ hội nổi danh này. Thực ra tiêu chuẩn chủ nghệ của cô chỉ dừng ở mức bình thường. Xin hỏi cô thấy thế nào? Những khách hàng trong tiệm bánh kia là nhờ ư? Khúc tiểu thư, xin hỏi cô có quyết định giảm cân không? Có người trên mạng nói cô vừa béo vừa xấu. Xin hỏi cô có lời gì muốn nói với người trên mạng này không? Những câu hỏi của ký giả thực sự như đao kiếm. Trước ánh đèn flash, gương mặt Phúc Nhiễm trắng bệch. Cô chỉ là cô gái 19, tuổi thanh xuân chính trực, đương nhiên không phải không thích cái đẹp. Bất luận cô gái trẻ nào cũng không chịu được người khác vây quanh hỏi gắt gỏng như thế. Trong mắt Khúc Nhiễm lệ đảo quanh, lại cố nén không chảy xuống, kiêng nghị như đám phóng viên trước mặt. Nếu có người hoài nghi tài nấu nướng của tôi không ngại nấu đồ ăn trước mặt người đó, cho mọi người bình luận. Nhưng xin đừng chóc nã ảnh như vậy, suy đoán lung tung về Tổng Giám đốc Hạ. Tôi với Tổng Giám đốc Hạ là bạn, nhưng hãy tin tưởng trên vấn đề công việc. Tổng Giám đốc Hạ của Tập đoàn Hoa Hạ, còn tôi là người đầu bếp cùng với chuyên gia tư vấn. Xin hãy tin tưởng nghề nghiệp bồi dưỡng của chúng tôi. Những vấn đề khác đó là chuyện của tôi không muốn trả lời. Một nữ ký giả của Tuần San cảng môi, đưa mic tới hỏi vấn đề sắc bén. Không muốn trả lời rõ, cô đang trốn tránh ư? Khúc Nhiễm bị nghẹn tới sắc mặt đỏ bừng, trên gương mặt càng là cuột cường. Đây là vấn đề của tôi không muốn trả lời. Còn nữa, mời mấy người sau này đừng để quấy rầy mẹ tôi nữa. Lúc này mẹ Khúc Nhiễm đi ra, gương mặt ngập tràn lo lắng chạy tới, đẩy đám phóng viên ra. Bà đứng trước bảo vệ con gái trong ngực mình. Các phóng viên thấy mẹ Khúc Nhiễm lập tức nháy đèn flash liên tục, lại hỏi thăm mẹ con hai người một khoảng nữa. Cả khu tập thể loạn lên, ai cũng không chú ý phía bên kia đường dưới ánh sáng đèn đường, một chiếc Bentley đen đang đỗ. Người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm hạ cửa kính xe xuống. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt đẹp trai nghiêm túc. Ánh mắt người đàn ông nhìn về người đứng sau đang được mẹ bảo hộ. Gương mặt cuột cường kiên nghị đối phó với nữ phóng viên. Lập tức tắt điếu thuốc trong tay, mở cửa xe đi xuống. Lúc này đây, người phụ nữ đang bảo vệ Khúc Nhiễm phía sau, trước vòng vây phóng viên nghẹn ngào khóc lên. Dĩ các người đấy, đừng có gây khó dễ cho con gái tôi nữa. Tôi van cầu các người. Con bé là đứa bé ngoan, tôi đây làm bà mẹ không có bản lĩnh gì. Những năm này dựa vào chính con bé, hàng hái tranh giành, để ngay cả việc con bé chịu khổ trong việc nấu ăn cũng không phát hiện ra. Van cầu các người, đừng gây khó dễ cho con bé. Còn nữa, Hạ tiểu thư nó là người tốt, nếu không gặp được cô ấy, mẹ con chúng tôi đến bây giờ không biết thành cái dạng gì. Sao các người không đi tìm cái người mắng chửi trên mạng cái kìa, ngược lại tìm mẹ con chúng tôi chứ? Nữ ký giả Tuần Sang cảng môi lại nói, Khúc phu nhân, Khúc tiểu thư, công chúng có quyền được biết sự thật, chúng tôi chỉ muốn để công chúng biết sự thật thôi. Khúc Nhiễm nói, lời tôi nói chính là sự thật. Lúc này đây, giọng nói một người đàn ông truyền tới. Bất kể bà ấy nói đúng sự thật hay không, ngày mai tôi không hy vọng nhìn thấy chuyện này trên báo chí. Các phóng viên sửng sốt quay đầu, đợi khi thấy rõ người tới là ai, lập tức trừng mắt xung quanh tĩnh mịch. Khúc Nhiễm, mẹ Khúc ngẩng đầu nhìn lại, thấy người đàn ông mặc tây trang thẳng thớm đứng sau đám người, gương mặt đẹp trai, lông mày cánh mũi như đao khắc. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt buổi tối khiến những đường cong kia càng cứng rắn hơn. Ngài Triển. Khúc Nhiễm sửng sốt, không ngờ trước cửa nhà mình gặp Triển Nhược Hạo. Mà mẹ Khúc Nhiễm cũng sửng sốt, bà ngước nhìn con gái rồi nhìn Triển Nhược Hạo. Triển Nhược Hạo gật đầu với Khúc Nhiễm, không nói chuyện, ánh mắt chuyển hướng những phóng viên đang cầm máy ảnh kia, lãnh đạm nói với đám người sau lưng. Lấy tất cả những gì trong máy ảnh ra đi. Cả phóng viên cả kinh, chưa kịp hốt hoảng đã thấy ba người sau lưng Triển Nhược Nam đi tới, lấy tất cả phim trong máy ảnh ra. Những ký giả kia không một ai dám động, hơn nữa ba người này lấy đi tất cả chứng nhận phóng viên trên người bọn họ. Cái chứng nhận phóng viên giao cho Chỉ Nhược Hạo. Chỉ Nhược Hạo liếc mắt nhìn một cái, tiện tay đưa cho thành viên đang đứng bên cạnh, cúi đầu đốt điếu thuốc. Ngày mai nếu như tôi còn nhìn thấy bất cứ tin tức nào đưa tin liên quan tới việc hôm nay, tất cả những người có mặt tối nay toàn bộ đều biến mất khỏi Hồng Kông. Các phóng viên kinh hãi, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Chỉ Nhược Hạo, ai cũng không dám mở miệng hỏi biến mất có ý gì. Chỉ Nhược Hạo nhìn phía nữ ký giả tuột xa cả môi, nữ ký giả lập tức cả kinh, mồ hôi lạnh sau lưng chảy ròng ròng, chân cũng không dám động. Chỉ Nhược Nam gật đầu với nữ ký giả kia nói. Nói cho Tây Tổng các người biết, gần đây nên cẩn thận đấy. Cẩn thận à? Nữ ký giả không dám thở mạnh chút nào, ánh mắt nhìn sang người Khúc Nhiễm. Không rõ tại sao bọn họ đến phỏng vấn mẹ con Khúc Nhiễm, cấp cao của hội Tam Hợp lại xuất hiện ở hiện trường nhở? Lẽ nào hữu hộ pháp của hội Tam Hợp, tổng giám đốc khu vực châu Á, tập đoàn quốc tế Tam Hợp sẽ coi trọng con bé mập ú này à? Trong lòng các phóng viên miễn bàn có bao nhiêu nghi hoặc cùng với hoảng sợ. Chỉ Nhược Hạo cúi đầu rít hơi thuốc, thản nhiên nói. Cút đi. Cả đám người tôi nhìn anh nhìn cô, thành viên hội Tam Hợp sau lưng Chỉ Nhược Hạo dùng ánh mắt ngập tràn sát khí nhìn sang. Cả đám lập tức xoay người lên xe, tăng đủ mã lực vọt đi thẳng. Cửa khu tập thể nhanh chóng được xử lý, chỉ còn hai mẹ con Khúc Nhiễm. Mẹ Khúc Nhiễm không biết Chỉ Nhược Hạo là ai, nhưng con gái hiển nhiên nhận ra hắn. Bà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn con gái. Khúc Nhiễm vẫn ngốc lăng tại chỗ. Sao cô không nghĩ ra Chỉ Nhược Hạo ở đây? Bởi vậy nhất thời giật mình tại chỗ, không biết phản ứng thế nào. Đến khi Chỉ Nhược Hạo nhìn sang, Khúc Nhiễm mới hồi phục tinh thần. Ngài Chỉ à, cảm ơn anh. Khúc Nhiễm cúi người chào, nói lời cảm ơn. Chỉ Nhược Hạo nói, được khách sáo nữa, trở về đi. Khúc Nhiễm gật đầu, trong lòng có chút do dự. Ánh mắt cô liên nhìn vai phải bị thương của Chỉ Nhược Hạo. Hai người từ sau đêm bắn nhau đó vẫn là lần đầu tiên gặp nhau, muốn nên hỏi chút thương thế của Chỉ Nhược Hạo đã tốt lên chưa, nhưng Khúc Nhiễm không dám mở miệng. Phương pháp cứu người đêm đó của cô quá xấu hổ. Nghe nói đầu gối Chỉ Nhược Hạo bị rách, còn nghe nói hắn tới bệnh viện sắc mặt không tốt. Cô vẫn quý trọng tính mạng, không nên chào hỏi thì hơn. Khúc Nhiễm không hiểu vì sao tối nay Chỉ Nhược Hạo ở chỗ này. Cô đương nhiên không cho là hắn cố ý tới đây, nhất định chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Chỉ Nhược Hạo đã nói cô có thể đi, nhưng cô thực sự có thể đi như vậy ư? Có phải nên cảm tạ đạo lễ mới có chút thành ý không nhỉ? Dù sao hắn vừa giải vây cho mẹ con cô. Nhưng sự việc này đổi lại là trước kia Khúc Nhiễm không dối rắm, nhưng từ sau khi cô quay tiết mục mới phát hiện ra bản thân trước kia vùi đầu trong bếp, vô cùng khiêm khuyết trên phương diện giao tiếp bên ngoài. Trong lòng Khúc Nhiễm thầm nói, nhưng trong mắt Chỉ Nhược Hạo, cô chẳng qua đang cúi đầu ngẩn ngơ thôi. Trong mắt người đàn ông hiển nhiên hiện ra thần sắc nghi hoặc. Theo ý hắn, cô gái này chẳng qua chỉ là cô gái bình thường, lá gan hình như có hơi nhỏ. Thực sự không nghĩ ra ngày đó sao cô có dũng khí dưới cơn mưa bom bão đạn kéo hắn một cái. Cô có thể trở về rồi đấy. Chỉ Nhược Hạo hơi nhíu mày, hắn không có tính kiên nhẫn, nhưng đối mặt với người cứu bản thân một mạng, tối nay tính nhẫn nại của hắn được coi như đã rất tốt. Nhưng không ngờ lời nói bất thình lình khi Khúc Nhiễm đang cúi đầu tự hỏi bị dọa hết hồn. Cô ngẩng đầu lên, vành mắt hơi hồng, dưới ánh đèn đường sáng mờ nhạt có chút tia sáng của nước mắt đánh thẳng trong mắt Chỉ Nhược Hạo, khiến hắn nhất thời giật mình. Dưới ánh nhìn của hắn, cô bé trước mắt giống như chú thỏ đã phải kinh hãi. Chỉ Nhược Hạo nhíu mày, Khúc Nhiễm thấy hắn nhíu mày cho là hắn không vui, lập tức cô khom người lại nói thêm hai tiếng cảm ơn. Mẹ Khúc Nhiễm không hiểu nhưng cũng cười nói cảm ơn với Chỉ Nhược Hạo, rồi lôi kéo con gái trốn chạy vào trong nhà. Để khi thân ảnh hai mẹ con biến mất, lông mày Chỉ Nhược Hạo nhíu thành chữ xuyên. Chồng hắn có vẻ dọa người lắm à? Thành viên bang hội đằng sau nén vì cười sắp chịu không được nữa, thấy Chỉ Nhược Hạo trở lại thì nhanh chóng thu lại nụ cười. Chỉ Nhược Hạo liếc nhìn ba người trở về vị trí chiếc xe bên đường, nét mặt hắn khôi phục vẻ nghiêm túc bình thường. Về thôi, đợi Hạ tiểu thư. 8 giờ tối, Hạ Thược đi tới câu lạc bộ giải trí Hoàng Đồ. Khí trời Hồng Kông tháng 3 rất thoải mái. Hạ Thược mặc thân váy liền áo trắng, được bồi bàn cung kính dẫn tới gian phòng ở tầng cao nhất. Chuyện bán nhau lần trước dường như không ảnh hưởng gì đối với Hoàng Đồ. Khi Hạ Thược tới nơi này vẫn là náo nhiệt, xa hoa lãng phí như cũ, vẫn là thiên đường của đám nam nữ công tử thiên kim danh môn tới chơi tiêu tiền. Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, không có bóng người. Hà Thược đi vào, gương mặt mỉm cười, chậm rãi ngồi trên sofa. Người đâu? Bộ bàn khom người. Dạ, người trong gian phòng này. Cô muốn cùng gặp hay gặp từng người? Khi đang nói chuyện, bộ bàn cầm điều khiển từ xa, trước mặt Hạ Thược mở ra màn hình lớn trên tường. Trong màn hình là căn phòng tối đen, chỉ bật một chiếc đèn để bàn. Theo ánh sáng thấy được trên mặt đất hai cô gái bị trói chặt, Lưu Tư Lăng và Miki. Hai người ban sáng đã bị người hội tam hợp dẫn tới đây. Lúc ấy Lưu Tư Lăng vẫn trong quán net, Miki trong biệt thự đang lên mạng. Hai người đang làm gì cũng không ngờ bọn họ vốn chỉ muốn mắng hả giận hai câu trên mạng, lại chưa tới hai tiếng bị bắt tại trận. Hai người biết cả hai đắc tội hắc bang, bởi vì hội tam hợp dẫn người tới, khi đi có bắt các cô đội khăn trùm đầu, trực tiếp bị trói lại nhốt trong xe. Các cô bị dẫn vào từ cửa sau hoàng đồ lên căn phòng tầm một màu đen ở tầng cao nhất. Không biết bị nhốt ở bên trong đã bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, sống không bằng chết. Hà Thược nhìn người trong màn ảnh, thấy hai người bị trói chặt chân tay, dây thừng trói chặt đã cứa ra máu. Trên gương mặt không có tổn thương, quần áo trên người hoàn hảo, nhưng trên da thịt lộ ra mảng tím xanh, không có đoạn nào hoàn hảo hết. Hà Thược khẽ mỉm cười, trong mắt không thấy tia tình cảm ấm áp. Chưa gặp bạn cùng phòng của tôi đã đi. Bồi bàn khẽ khom người đóng màn hình, rồi đi ra ngoài, lại nghe thấy giọng nói Hạ Thược từ đằng sau truyền tới. Làm phiền cho một tấm bích loa xuân, đừng ngâm, để tôi tự làm. Bồi bàn đáp một tiếng, rồi mới đi ra khỏi phòng. Lưu Tư Lăng bị hai người hội tam hợp hội không thương tiếc chút nào kéo vào. Đúng lúc Bồi Bàn mang một ấm bích loa xuân và trà cụ đi vào. Khi hắn đi qua Lưu Tư Lăng liền một vòng, cố ý tránh xa, giống như sợ máu đen trên chân tay cô ta đụng phải ống quần sạch của hắn. Bồi Bàn đặt trà cụ trên bàn cung kính nói, Hà tiểu thư, ấm bích loa xuân của cô đây. Hà Thược liếc mắt nhìn trà, kẹp một lá trà non lên nhìn, khẽ sờ bằng đầu ngón tay. Lá trà non lúc này thành phấn, hương trà thanh nhã. Còn cho rằng đương gia nhà mấy người là người thô kệch, trà ngược lại chọn không sai đấy. Bồi Bàn cười yếu ớt khom người. Hạ tiểu thư là người lành nghề, là khách quý của hội tam hợp, cô muốn gì thì đều phải là tốt nhất. Hạ Thược cười, Bồi Bàn nhẹ nhàng thối lui ra sau Hạ Thược liếc mắt nhìn. Bên này hai người nói chuyện nghe nhẹ nhàng thảnh thơi, bên kia Lưu Tư Lăng bị người hội tam hợp dẫn theo, chân tay bị trói chặt rách ra máu, toàn thân tím xanh, trông thấy Hạ Thược thì chật vật hoảng sợ. Lúc này đây, Hạ Thược giống như nhớ tới Lưu Tư Lăng, thấy tay chân cô ta bị trói, máu me be bét thì hơi nhíu mày. Ngay sau đó, ngước mắt nói với người hội tam hợp. Đây là bạn học của tôi muốn mời cô ấy chén trà, cởi trói đi chứ. Người hội tam hợp biểu lộ vẻ nghiêm túc, bản thân thấy không sợ cởi trói Lưu Tư Lăng sẽ chạy. Lúc này lấy dao găm trên người, hai đao đã cắt dây trói dính máu. Dây thường dẫn theo mùi máu tươi rơi xuống mặt đất. Lưu Tư Lăng bị thô lỗ đẩy đến chỗ sofa đối diện Hạ Thược ngồi. Một thành viên bang hội ấn vai một cái, tát một cái, cô ta đặt mông ngồi trên ghế sofa. Ánh mắt Lưu Tư Lăng hoảng sợ nhìn chăm chăm Hạ Thược. Từ khoảnh khắc trông thấy cô ta, đầu óc trống rỗng. Cô ta bắt đầu ngu ngơ, trong đầu không có bất cứ suy nghĩ nào. Trong lòng dường như hiểu được hôm nay cô ta tại sao bị người tam hợp ép tới đây. Là muốn xã hội đen bắt cóc cô ta. Lưu Tư Lăng không phải không biết chút quan hệ của Hạ Thược với hội tam hợp. Ngày đó ở cửa trường học, cô ta đã khiển trách một hồi rồi nghênh ngang rời đi cùng đương gia thích thần của hội tam hợp. Cô ta biết chút quan hệ của Hạ Thược với hội tam hợp, nhưng không ngờ mấy câu ngôn luận hả giận viết trên mạng trong quán net của mình cũng bị hội tam hợp ép đến đây. Cô ta thực sự không tưởng tượng ra tại sao mình bị lộ. Nhưng nếu tất cả điều này là mưu kế của Hạ Thược, vậy cô ta không phải xử trí mình à? Lưu Tư Lăng được chứng kiến cách giết người tàn nhẫn của hội tam hợp, sự kiện kia đến giờ đều không bị truyền ra ngoài. Nếu tối nay cô ta bị giết, vậy có thể có khi cả thi cốt cũng không được tìm thấy, im hơi lặng tiếng, giống như con chó con mèo chết vậy. Nghĩ tới đây, Lưu Tư Lăng bắt đầu không kiềm chế được run rẩy. Hà Thược ngồi đối diện cô ta thảnh thơi nhàn nhã, bên môi luôn chứa ý cười, nhàn nhã làm sạch làm nóng tách trà, lựa thưởng trà, tự nhiên châm nước, nhìn làn khói trắng lượn lờ tung bay. 12 đạo trà nghệ bích loa xuân, cô làm vô cùng chậm rãi, thản nhiên, lại thực sự giống như đãi khách. Đợi nước trong ly thủy tinh nhuộm màu xanh sáng long lánh, cô cười đặt tách trà trước mặt Lưu Tư Lăng. Lưu Tư Lăng nhìn trà, nhìn Hạ Thược, ngu ngơ sững sờ. Hạ Thược rót cho mình chén trà, lúc này nhìn lên, thấy toàn thân Lưu Tư Lăng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ không khỏi cười nói. Đừng sợ mà, tôi chỉ mời cậu uống trà, tâm sự lý tưởng nhân sinh thôi. Lưu Tư Lăng nhìn nụ cười Hạ Thược, ánh mắt càng hoảng hốt sợ hãi. Trong mắt cô ta, cảm thấy Hạ Thược căn bản không bình thường. Hiện giờ hai người, một váy trắng yên tĩnh lịch sự tào nhã, một toàn thân tím xanh chật vật không chịu được. Đây là sự kiện nói chuyện phiếm à? Chỉ nói vậy thôi. Hạ Thược nâng chén trà, khẽ ngửi rồi nhấp uống. Cô thưởng thức nhắm mắt lại, rồi lại buông chén trà xuống, nhìn cười Lưu Tư Lăng. Tôi muốn nghe thử lý tưởng nhân sinh của cậu. Cái gì là lý tưởng nhân sinh? Lưu Tư Lăng trừng lớn mắt, dùng ánh mắt như nhìn bệnh nhân tâm thần nhìn Hạ Thược, cảm thấy cô căn bản chính là người điên rồi. Lưu Tư Lăng không nói gì, Hạ Thược tuyệt không cảm thấy xấu hổ, lãnh đạm nhìn cô ta. Tôi vốn tưởng rằng cậu phải là người thông minh, hư vinh khát vọng tài trí hơn người. Dù là nam hay nữ, phần lớn đều biết cách nhìn nhận thời thế. Dù không thành công cũng biết nịnh nọt. Cậu thừa dịp bất động sản ADA, bất động sản thế kỷ tranh đấu mà cắn tôi một cái. Có thể xem như là kẻ thông minh biết thời biết thế bỏ đá xuống giếng. Nhìn tập đoàn Hoa Hạ quật khởi ở Hồng Kông, danh tiếng của tôi đã thịnh. Tôi cho rằng người thông minh nên biết cách tránh đón gió. Không ngờ cậu ngu ngốc đâm một nhát. Tôi vốn định cho cậu tiêu dao mấy ngày. Nhưng tôi nghĩ nếu còn để cậu tiêu dao, không chừng tối nay sau khi đâm sau lưng xong sẽ mắng tôi ngu ngốc. Mà tôi thì không thích người khác mắng, cho nên đành phải mời người mắng tôi tới, cậu hiểu chứ? Lưu Tư Lăng nghe lời Hạ Thược nói, liền trừng lớn mắt. Cô làm sao biết được chứ? Sự việc kia là do cô ta làm à? Cô đã biết được bao lâu chứ? Nghe trong lời nói này, cô sớm biết là cô ta làm, chẳng qua không muốn so đo. Lần này chính bản thân cô ta tự hại mình à? Cậu không thông minh, nếu cậu thông minh, có lẽ đã nhìn thấy truyền hình đưa tin, đã biết tôi xem trọng Hoa Lạc bao nhiêu, xem trọng Tiết Mục Khúc Nhiễm thế nào. Cô sẽ không vì chuyện này mà thổi vào mắt tôi hạt cát như thế chứ? Ánh mắt Hạ Thược càng lạnh lẽo, cô thả người lên sofa, lạnh lùng nhìn Lưu Tư Lăng. Nói đi, nói xem sau này cậu muốn sống tiếp những quãng ngày như thế nào. Ánh mắt Lưu Tư Lăng sững sờ, thân thể run rẩy. Cuối cùng cô ta hiểu từ trong lời nói của Hạ Thược nghe ra uy hiếp. Nói chuyện đi, uống họng khô thì uống chén trà. Tôi hầu hạ Lưu đại tiểu thư rất có nhiều thời gian. Hạ Thược mỉm cười, nhưng mặc cho anh nghe thấy cũng hiểu thâm ý sau lời nói. Uống trà. Người hội tam hợp sau lưng Lưu Tư Lăng đứng chắp tay hét lớn một tiếng đằng đằng sát khí. Lưu Tư Lăng sợ tới mức kêu a một tiếng. Tiếng vừa vang lên khiến cổ họng cả ngày không uống ngụm nước nào đau nhức, càng không ngừng ho khan. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, Hạ Thược lạnh lùng nhìn cô ta. Người hội tam hợp sau lưng đằng đằng sát khí cũng nhìn cô ta chằm chằm. Lưu Tư Lăng cũng không dám ho nhiều, rất nhanh kìm hãm lại sự sợ hãi. Đằng sau cô ta có hai đạo ánh mắt hung dữ giết người. Tay cô ta run rẩy nâng chén trà, nhưng tay đã bị chó một ngày, bị mài rách đến độ máu thịt be bét còn chưa nói. Cả hai tay bị chó quá lâu, sớm không còn chi giác, đâu có chút sức lực nào chứ. Cô ta thổi chén trà, cái chén nháy mắt rời khỏi tay. Nước trà nóng hổi, thoáng chốc rơi xuống đùi mặc chiếc váy tím siêu ngắn của Lưu Tư Lăng. Cô ta hoảng hốt thốt lên, đau đến mức nước mắt rơi xuống. Cái chén rơi xuống mặt đất, cô ta lập tức hoảng sợ đứng dậy. Nhưng chân cô ta đã tê dần, lập tức đứng dậy, lấy nghiêng một cái bổ nhào tới hướng Hạ Thược. Hạ Thược ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lãnh đạm, không di chuyển chút nào. Lúc này đây, cổ áo Lưu Tư Lăng bị một người hội tam hợp đứng sau kéo lại, hất cô ta lên mặt đất. Đúng lúc ngã lên ly thủy tinh đã vỡ kia. Mảnh vỡ thủy tinh đâm vào cánh tay và đùi Lưu Tư Lăng, máu tươi lập tức chảy đầm đìa. Lưu Tư Lăng hoảng sợ kêu thảm thiết, sợ tới mức khóc òa lên, toàn thân run rẩy, đâm thủy tinh vào cũng không dám lấy ra, chỉ ngã ngồi dưới mặt đất, không ngừng làm động tác dập đầu với Hạ Thược. Tổng giám đốc Hạ ơi, tôi sai rồi, tôi biết tôi sai, cậu tha cho tôi đi. Tôi van cậu đấy, cậu đừng giết tôi. Tôi chính là nhất thời bị ma quỷ ám. Tôi xin lỗi, cậu bảo tôi làm gì, tôi liền làm nấy, chỉ cần có thể bù lại tổn thất cho cậu. Liêu Tư Lăng cắn môi, cô ta sai rồi, cô ta ngay từ ban đầu không nên đối nghịch Hạ Thược. Cô ta cho rằng cô là em gái đại lục, điều kiện gia đình không như cô ta. Sau khi biết cô là tổng giám đốc tập đoàn Hoa Hạ, cô ta liền sinh lòng ghen ghét, cho nên dẫn tới những sự việc này. Cô ta cho rằng lần trước không thể vặn ngã cô, lần này nhất định có thể khiến cô mất danh dự. Cô ta thực choáng váng, tại sao lúc trước cô ta lại chọn đối nghịch với một người hung ác thế này? Liêu Tư Lăng liếc nhìn người đầy máu của mình, cô ta thực sự thấy lần trước hội người tam hợp giết người bên đường, đạn không bắn lên người cô ta chỉ biết sợ nhưng không biết đau, hiện giờ cô ta thực sự biết đau rồi. Liêu Tư Lăng khóc thút tha thút thít, thân thể run rẩy, mỗi lần run rẩy, những mảnh thủy tinh càng đâm sâu vào da thịt, toàn thân cô ta đổ mồ hôi lạnh, lại không khống chế được toàn thân run rẩy. Hiện giờ cô ta chỉ hy vọng cô ta không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Hạ Thược dựa lên ghế sofa, ánh mắt lãnh đạm, nhìn không ra quyết định gì. Cô trầm mặc một lúc, Liêu Tư Lăng cảm thấy thời gian ngày càng dài, giống như trôi qua cả thế kỷ vậy. Đợi đến khi không còn gì mới nghe thấy giọng nói Hạ Thược. Cô có thể bù lại tổn thất của tôi á? Chỉ bằng cô á? Liêu Tư Lăng nghe giọng trào phúng của Hạ Thược, nhìn ra trong mắt cô, dường như cô ta không có tác dụng gì. Tôi có thể mà, tôi có thể nói rõ sự thật với truyền thông, tôi có thể nói là vì tôi ghen ghét, tôi bất bình, tôi cố ý bôi đen tổng giám đốc Hạ và Khúc Nhiễm. Hả? Hạ Thược tròn híp mắt. Chỉ vì cô cố ý bôi đen tôi và Khúc Nhiễm á? Liêu Tư Lăng sửng sốt, thấy Hạ Thược híp mắt rất giống như bất mãn. Xem ra thành ý của cô không đủ. Tôi đủ rồi. Chẳng qua tôi không hiểu ý tứ của tổng giám đốc Hạ là... Nước mắt Liêu Tư Lăng chảy ra ngoài, ánh mắt vội vàng giống như bắt được con đường sống. Hạ Thược ngước mắt nhìn Liêu Tư Lăng. Ảnh chú Khúc Nhiễm là cô truyền lên mạng ư? Từ đâu cô có được? Đừng nói với tôi, cô có máy cơ chuyên nghiệp chó săn mới dùng. Liêu Tư Lăng cả kinh, ánh mắt trong nháy mắt thể hiện vẻ không tưởng tượng được. Sao cô ta biết được chứ? Tại sao cái gì cô ta cũng biết vậy? Liêu Tư Lăng dùng ánh mắt e ngại nhìn Hạ Thược, cũng không dám sờ sững quá lâu. Tôi biết lai lịch bức ảnh ấy. Tôi chẳng qua vừa quên mất rồi. Lời này cô ta thực sự không nói láo. Lực khi nãy vì kinh hoàng mà cô ta thực sự quên chuyện này. Hiện giờ Hạ Thược hỏi tới cô ta mới nhớ. Những bức ảnh kia là một phóng viên của Tuần Sang Cảng Môi chụp được. Ban đầu tôi tìm chính là tìm phóng viên Tuần Sang Cảng Môi vì tiết lộ tin tức tổng giám đốc đi học ở Thánh Gia Nữ. Tôi nhận được không ít tiền. Tôi nghĩ không chừng sau này có thể nhận được chỗ tốt ở đây. Tôi liền đưa phương thức liên lạc của tôi cho phóng viên kia. Hôm trước tên đó tới tìm tôi, đưa cho tôi mấy tấm hình, nói tôi để tôi phát lên mạng, rồi sau đó cho tôi khoản tiền. Tôi liền đồng ý. Khi đó Liêu Tư Lăng vô tư nhận mà không cảm thấy gì. Hạ Thược thì cũng thôi đi, để cả em gái béo như Khúc Nhiễm cũng được nổi tiếng, điều này sao cô ta chấp nhận chứ? Cô ta vốn muốn bôi đen Hạ Thược Khúc Nhiễm, đối phương đưa ảnh chụp cho cô ta, lại còn trả tiền nữa, cô có ngốc mới không đồng ý. Hiện giờ Liêu Tư Lăng mới phát hiện thấy trước kia, cô ta đồng ý chính là đầu óc có vấn đề. Hạ Thược nghe xong cười lạnh một tiếng. Phóng viên Tuần Sang Cảng Môi ngược lại thủ đoạn tốt đấy chứ. Lần này bôi đen trên mạng cô và Khúc Nhiễm không chỉ có Liêu Tư Lăng mà còn có Miki. Mà phóng viên Tuần Sang Cảng Môi hết lần này tới lần khác lựa chọn Liêu Tư Lăng. Liêu Tư Lăng thân phận học sinh, gia đình bình thường, cũng không có bối cảnh gì cả. Kinh nghiệm xã hội không khó chơi như Miki. Tìm cô ta làm chuyện này, Tuần Sang Cảng Môi có thể đẩy được một chuyện. Tính toán tốt đấy. Nhưng cô sẽ không để cho tề hạ của Tuần Sang Cảng Môi kiếm chuyện chơi cô như vậy được đâu. Âm điệu Hạ Thược hơi cao lên. Vậy sao? Nếu nói như vậy, cô không phải chủ mưu à? Tôi không phải, đều là do người của Tuần Sang Cảng Môi sai xử tôi đấy. Lưu Tư Lăng nắm chặt con đường sống cuối cùng. Cô ta nhìn Hạ Thược, thỉnh thoảng chú ý sắc mặt cô. Hạ Thược khẽ mỉm cười chậm rãi nói. Tôi chưa giờ ân oán rõ ràng. Cô đã không phải chủ mưu. Tôi đương nhiên đòi ý kiến tới chủ mưu. Chuyện này ảnh hưởng tới tôi, rất lớn tới danh dự tập đoàn Hoa Hạ. Tôi sẽ giải quyết thông qua pháp luật. Chẳng qua chuyện này thiếu một nhân chứng. Đến lúc đó cô có bằng lòng ra tòa làm chứng không? Hạ Thược mỉm cười nhìn Lưu Tư Lăng. Thần thái cô có vẻ không bất ngờ về chuyện Tuần San cảng môi. Nhớ tới khi nãy cô chủ động nhắc tới chuyện bức ảnh, Lưu Tư Lăng kinh hãi trừng mắt. Chẳng nhẽ cô ta sớm biết người hạ thủ sau lưng mình là Tuần San cảng môi à? Cho cô ta tới đây mục đích cuối cùng vì đối phó Tuần San cảng môi. Liên quan tới sự sống chết của mình, Lưu Tư Lăng vào giờ phút này còn có sự thông thấu hơn so với trước đây. Trong nội tâm cô ta, ngoại trừ khiếp sợ, chính là sợ hãi. Chỉ cảm thấy thiếu nữ cùng tuổi ngồi trước mặt thực sự quá đáng sợ. Nhưng sự việc đến nước này, Lưu Tư Lăng có thể nói không đồng ý ư? Không đồng ý, cô ta không thấy được mặt trời ngày mai nữa đâu. Hạ Thược rũ mắt. Không phải tôi bảo cô làm gì thì cô sẽ làm nấy, mà là lương tri của cô chưa hết. Lương tâm phát hiện mới đi ra chỉ chứng Tuần San cảng môi. Lưu Tư Lăng tiếp tục gật đầu. Tôi hiểu, đã hiểu rồi. Lúc này Hạ Thược cười rộ lên, ánh mắt nhìn hướng cánh tay và đùi đang chảy máu không ngừng của Lưu Tư Lăng. Lúc này như phát hiện cô ta bị thương, cô cười nói với Hội Tam Hợp. Các người ra tay hơi nặng rồi đấy, dù gì người ta cũng là con gái, dẫn đi chữa trị cho tốt đi, tiền thuốc men tôi trả cho. Mặt người Hội Tam Hợp không có cảm xúc. Cùng tầng, trong căn phòng tổng giám đốc có màn hình to hiển thị, mọi người trong phòng lập tức co quắp khóe môi. Thầy thần ngửa đầu cười to, sau khi ngừng tiếng cười thì mắng một tiếng vô sỉ. Cô nàng này, cô căn bản sớm tính tới Lưu Tư Lăng không cầm được chén trà, bằng không cô sẽ tốt bụng châm trà cho người ta. Nước trà này rơi xuống chân cô ta, chén trà rơi xuống mặt đất, cô tất nhiên đã sớm biết điều này không bày rõ ràng để thủ hạ của hắn kéo ngã người ta sao? Hiện giờ trách thủ hạ của hắn nữa à? Thịnh thần xoa cằm, cô nàng này sai xử người một nhà của hắn. Hắn có phải nên suy nghĩ thu chút lợi lộc từ cô không? Chỉ Nhược Hạo đứng bên cạnh Thích Thần cũng nhìn màn hình. Đại ca, em muốn đi gặp Hạ tiểu thư. Thích Thần sửng sốt quay đầu nhìn. Mà lúc này đây, người Tam Hợp Hội đã dựng Lưu Tư Lăng đứng dậy khỏi mặt đất, sức lực cũng không thấy nhẹ hơn bao nhiêu nhấc cô ta ra ngoài. Lưu Tư Lăng. Hạ Thược thản nhiên gọi lại từ phía sau. Hội Tam Hợp dừng lại, dẫn Lưu Tư Lăng xoay người. Toàn thân Lưu Tư Lăng vốn thả lỏng, vừa nghe Hạ Thược gọi cô ta, cô lập tức sợ tới mức run lên. Khi cô ta quay người lại, trông thấy Hạ Thược nâng chén trà, cười nhấp một ngụm. Lần này tôi hy vọng cô là người thông minh, cô đừng dở trò nữa. Tôi sẽ chiếu cố tới người nhà của cô. Lưu Tư Lăng cả kinh, trong mắt lập tức hoảng sợ. Biết rồi, tôi biết rồi. Lúc này đây, Hạ Thược hài lòng cười lên, khoát tay bảo dẫn Lưu Tư Lăng đi. Bồi bàn đứng sau lưng cô nãy giờ tới gần, muốn thu dọn nước trà, thủy tinh dính máu trên đất. Hạ Thược cười. Dọn dẹp làm gì? Giữ đi, còn một nữa chứ. Bồi bàn ngó bãi chiến trường, trông có vẻ giật mình kia. Thầm nghĩ vị kế tiếp đi vào, chắc hẳn nhìn thấy đại trận này, sợ tới mức chân nhũn ra. Nhưng khí độ thiếu nữ trước mặt tàn nhẫn, mưu tính rất hiếm thấy, khó trách đại ca để ý cô như vậy. Nếu lời đồn trong bang là thật, cô thực sự có thể trở thành chủ mẫu Hội Tam Hợp, cũng thực sự không còn ai thích hợp hơn so với cô. Thiếu nữ này là minh đạo, nhưng nếu cô đi hắc đạo, thành tựu không nhỏ đâu. Bùi Bàn cười, cung kính lui lại phía sau không nói gì nữa, chỉ còn chờ Miki bị dẫn vào. Hạ Thược ngồi ghế sofa uống trà, không đợi Miki tới, lại chờ Triển Nhược Hạo tới. Hạ tiểu thư, Miki ra cho tôi xử lý. Triển Nhược Hạo vừa vào cửa liền nói điểm chính. Hạ Thược sửng sốt. Triển Nhược Hạo nói, hai người này ban chiều tôi thẩm vấn qua. Cô muốn động tới Tuần San cảng môi, chỉ có Lưu Tư Lăng hữu dụng với cô. Miki hoàn toàn là vì chuyện riêng. Nếu cô ta đã không tác dụng gì với cô, chỉ bằng ra cho tôi xử lý. Hạ Thược đặt chén trà xuống dựa lên sofa. Cô cười nhìn Triển Nhược Hạo. Anh Triển à, mời ngồi. Triển Nhược Hạo liếc nhìn ghế sofa đi tới ngồi xuống. Anh Triển à, khoảng thời gian trước, Miki và Khúc Nhiễm từng xảy ra mâu thuẫn trong công ty truyền thông Hoa Lạc của Hoa Hạ. Tôi vì vậy đã rút cô ta khỏi chuyện mặt bìa Tuần San. Cô ta trong khoảng thời gian này bị phong sát, trong lòng oán hận, phát biểu công kích mấy câu trên mạng về tôi và Khúc Nhiễm. Tôi cho rằng chuyện này liên quan tới tôi. Dù sao lời cô ta phát biểu ảnh hưởng tới danh dự trang web của Hoa Lạc và tôi, cho nên tôi cảm thấy tôi có lý hỏi tới chuyện này. Nếu anh bảo tôi giao Miki cho anh xử lý, tôi nghĩ tôi có quyền được hỏi nguyên nhân chứ. Hà Thược thản nhiên mỉm cười nhìn chị Nhược Hạo. Chị Nhược Hạo vạn năm không thay đổi biểu lộ nghiêm túc. Hà tiểu thư, cô biết Khúc Nhiễm có ân cứu mạng với tôi, chuyện này ảnh hưởng tới bản thân danh dự cô ấy. Tôi nghĩ tôi xử lý chuyện này là lẽ đương nhiên. Đương nhiên Hạ tiểu thư có ân với tôi, nếu như một ngày nào đó có chuyện cần tới, xin hãy mở miệng. Ánh mắt Trì Nhược Hạo nghiêm túc, biểu lộ nghiêm túc, nói chuyện cẩn thận, không chút ý tứ làm bộ. Hạ Thược nhìn hắn một lúc sau phì cười. Nếu không phải tôi biết nhìn tướng mạo, chưa bao giờ nhìn ra trên người anh Triển có dấu hiệu hồng loan tinh động. Tôi cho rằng anh có ý gì đó với Tiêu Nhiễm nhà chúng tôi đấy. Trì Nhược Hạo sửng sốt, gương mặt nghiêm túc vạn năm giật mình. Hạ Thược híp mắt cười. Thôi được rồi, nếu là lý do thỏa đáng, chuyện Miki tôi không hỏi tới nữa, toàn quyền giao cho anh Triển đi. Hạ Thược đứng dậy làm bộ đi ra ngoài, lại bỗng quay đầu cười. Nhưng hồng loan tinh động cũng chỉ chưa động lúc này, tôi hy vọng anh Triển sớm ngày hồng loan tinh động. Chị Nhược Hạo nhíu mày. Hạ tiểu thư, tôi không hiểu những lời này của cô có ý gì. Hắn xác thực nghe không hiểu. Khi nãy Hạ Thược hỏi hắn tại sao đích thân xử lý Miki, ý tứ trong lời nói dẫn tới lời trêu chọc hành động lần này của hắn dễ dàng khiến người khác hiểu lầm hắn có tâm tư nam nữ với Khúc Nhiễm. Những lời này chỉ Nhược Hạo nghe hiểu, nhưng hắn không nghe hiểu câu sau. Cái gì hồng loan tinh động chưa động? Cũng chỉ lúc này chưa động. Hạ tiểu thư, tôi biết cô với Khúc tiểu thư là bạn, nhưng tôi hy vọng cô đừng loạn chút là phố yêu nương. Khi nãy Hạ Thược nói hồng loan tinh của hắn chưa động, những loại chuyện nhìn tướng mạo này Trì Nhược Hạo vốn chẳng tin phục. Mặc dù hắn biết quan hệ của Huyền Môn và Hội Tam Hợp, nhưng hắn vẫn tin tưởng phải dựa vào thực lực chính mình. Chỉ là ý tứ trong lời nói của Hạ Thược hắn cũng không tin. Chuyện này bản thân hắn sao có thể không biết chứ. Nếu không phải Khúc Nhiễm cứu hắn, giữa hai người vốn không có bất cứ liên quan nào. Hắn giúp cô chỉ vì cô cứu hắn thôi. Thế thôi. Trì Nhược Hạo nhắc nhở Hạ Thược vì cảm thấy trong lời nói Hạ Thược khi nãy có ý tác hợp hắn và Khúc Nhiễm. Hắn vốn chẳng cảm thấy cô nàng kia có lá gan nhỏ, kỳ quái là thời điểm quan trọng lá gan thành lớn. Chẳng qua Trì Nhược Hạo hắn trước giờ không thích bị người khác điều khiển mà thôi. Hạ Thược quay đầu nhìn Trì Nhược Hạo. Anh Trì này, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi đấy. Tôi là thầy phong thủy, không phải hồng nương. Hạ Thược dùng giọng điệu cao nhân, chính là không xuyên phá được. Đúng, hiện giờ quả thực hồng loan tinh của Trì Nhược Hạo chưa động, nhưng khi nãy cô hiếu kỳ mở thiên nhãn nhìn một chút. Ôi, không ngờ lại nhìn thấy đoạn nhân duyên rất tốt. Ánh mắt Hạ Thược nhìn gương mặt nghiêm túc chắc chắn của Trì Nhược Hạo bỗng nhiên nở nụ cười thích thú. Trong thiên nhãn cô thấy biểu tình của Trì Nhược Hạo không phải thế này. Đừng thấy Khúc Nhiễm nha gan xấu hổ, nội tâm cô rất kiên nghị. Nếu nhờ một trận bắn nhau mà tạo ra nhân duyên cho hai người, vậy là trận bắn nhau. Nhưng Khúc Nhiễm lại có mâu thuẫn với xã hội đen. Cô nàng này đến cả đáp ứng mời cô ăn cơm cũng không muốn đến vùng của Hội Tam Hợp, bởi vậy có thể thấy rõ một chút. Trì Nhược Hạo và Khúc Nhiễm mặc dù thân phận khác biệt lớn, nhưng tính cách hai người đầy đủ phù hợp, nam phần sắc, nữ phần dị năng. Chẳng qua kiều thê này không dễ theo đuổi, phải khiến hắn lúc đầu đau đầu rồi đây. Hà Thực mỉm cười, ánh mắt nhìn sang Trì Nhược Hạo. Nhưng không đợi Trì Nhược Hạo nói gì, Hạ Thược mở miệng trước. Miki giao tranh Triển đấy, tôi có việc về trước đây. Chuyện ngày hôm nay cảm ơn người Hội Tam Hợp nhé. Hồng nương à, có lâu cô mới làm chứ. Nhân duyên do trời định thì phải tự đi, thay vì để người khác làm nguyệt lão, cô thích hóng mát xem kịch vui hơn. Đại ca ở phòng làm việc tổng giám đốc đợi Hạ tiểu thư. Trì Nhược Hạo đứng dậy nói. Biết rồi, tôi qua đó một chuyến. Hạ Thược cười cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Câu lạc bộ giải trí Hoàng Đồ là khu vực chơi đêm của nam nữ thanh niên. Tiếng động lớn của sàn nhảy và sòng bạc bao phủ trong đô thị ăn chơi trác táng. Không ai biết trong tầng chót của tòa nhà có một cô gái quỳ trên mặt đất, hai tay mở rộng bị còng treo trên tường. Trên cổ tay cô ta máu nhỏ xuống mặt đất, trong căn phòng lờ mờ mùi máu nhàn nhạt. Hai người đàn ông áo đen chắp tay đứng hai bên, gương mặt không cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Trong phòng, ánh sáng đèn bàn mờ nhạt không chiếu được tới đâu, một tia sáng chớp lóe. Chị Nhược Hạo dựa lên tường, nửa gương mặt chìm trong bóng tối, ngón tay kẹp điếu thuốc im lặng đốt. Một thành viên bang hội bên cạnh hỏi, Nhược Hạo ca, anh tính xử lý cô gái thế nào đây? Một người mẫu đã hết thời, giết cô ta đi thôi chứ. Cô gái tóc dài rũ xuống đất, quỳ trên mặt đất, che khuất gương mặt giật giật. Lại có người đề nghị, giết cô ta thì lợi cho cô ta thế. Loại phụ nữ này ở chợ đen không đáng tiền, nhưng có vài lão đầu biến thái rất thích, hãy ném tới chợ đen. Chị Dược Hạo không nói gì, ngón tay hắn khẽ bắn ra một ít bụi trò. Bụi trò nóng đỏ từ điếu thuốc rơi xuống áo ngủ bằng tơ hồng của Miki. Sáng nay, cô ta mặc bộ đồ ngủ này lướt mạng trong biệt thự, đúng lúc người tam hợp hội phá cửa xông vào, khiến cô ta bất ngờ không kịp đề phòng. Mà người trong bang hội sao cho cô ta có cơ hội thay quần áo, trực tiếp áp cô ta trong xe dẫn đi. Trò thuốc nóng đỏ rơi trên đùi Miki đang quỳ trên mặt đất, đồ ngủ lập tức bị phỏng cháy thành một cái lỗ, đốt cháy da thịt tuyết trắng. Nhưng Miki quỳ trên mặt đất lại không có chút phản ứng, nhiễm nhiên thực sự đã ngất đi. Trong mắt Chỉ Nhược Hạo lộ vẻ trào phúng, không hề chứa chút tình cảm. Để cô ta tỉnh lại đi. Hai người đàn ông trong phòng không nói không rằng tiến lên phía trước, mỗi người dùng một chân hung hăng đạp lên chân Miki đang quỳ. Cô gái này rất chịu đựng. Hôm nay khi dẫn cô ta và một em gái học sinh cùng tới, nữ sinh kia cầu xin tha mạng, gào khóc van xin, nhưng cô nàng trước mặt không nói lời nào, cắn nát răng không nói một câu. Nhưng mà cô ta nhẫn nhịn thế nào, bị hai người đàn ông sức lực mạnh mẽ dẫm chân, gân cốt đau đớn khó lòng chịu đựng. Miki quả nhiên run rẩy toàn thân, âm trầm gào một tiếng, dưới ánh đèn mờ ảo, nghe như tiếng rên rỉ câu hồn đoạt phách đàn ông. Hai người đàn ông liếc mắt nhìn thân thể cô ta, bộ đồ ngủ sợi tơ mỏng phác họa đường cong uyển chuyển, nhỏ nhắn mềm mại của phụ nữ. Cổ tay mắc cà chân đỏ tươi, lấp ló da thịt trắng tuyết, đập vào thần kinh thị giác của cánh đàn ông. Miki ngước mắt nhìn trong giây lát, sự oán độc nơi đáy mắt thu lại. Cô ta ngửa gương mặt tròn trắng như trứng gà bóc lên, đó chính là góc độ đẹp nhất của cô ta dùng để chụp cho tạp chí trang bìa tuần san. Điều này cô ta hiểu rõ. Cô ta nhìn Triển Nhược Hạo. Nhược Hạo ca. Bốp một cái, người đàn ông đứng cạnh tát cho cô ta lệch mặt, khóe môi chảy xuống dòng máu. Dưới ánh đèn lờ mờ như tôi luyện, nhưng khi quay đầu gương mặt mỉm cười như cũ. Nhược Hạo ca. Cô ta kiên quyết gọi, lúc này hơi thở suy yếu nhưng cũng rất kiên nghị. Người đàn ông bên cạnh giơ tay lên đánh mạnh cái nữa. Chị Nhược Hạo hơi nâng tay, thành viên bang hội kia thả tay xuống, chắp tay đứng sang bên cạnh. Miki hạ mắt, đáy mắt lóe lên tia vui vẻ, lại ngước mắt gò má tỏ vẻ đáng thương. Cô ta khẽ khóc nức lên, khóc vô cùng thảm thiết, không thể giải thích được sự uất ức. Điều này khiến hai thành viên bang hội ở trong phòng đánh cô ta cả ngày nay cũng không thấy cô ta kêu lên tiếng nào, liếc mắt nhìn nhau. Thầm nghĩ cô ả này có thể nhịn mà còn biết đợi thời cơ đấy. Nhược Hạo ca, tôi và Hạ Đồng từng có quan hệ, nhưng ở trên mạng tôi không nói Hạ Đồng một câu nào. Tôi chỉ nói hai câu Khúc Tiểu Thư là bạn của Hạ Đồng. Tôi và Khúc Tiểu Thư có chút tranh cãi, bị Hạ Đồng loại bỏ chụp ảnh bìa tuần san. Mấy ngày nay đến cả thông báo cũng hủy bỏ. Tôi chỉ nói Khúc Nhiễm Tiểu Thư mấy câu, thực sự không nói gì Hạ Đồng. Những lời nói Hạ Đồng đó hẳn là do mấy em gái học sinh kia làm. Nhược Hạo ca, có cho tôi 100 lá gan, tôi không dám đối phó Hạ Đồng mà. Miki khẽ khóc nức lên, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Cô ta đúng là không nói dối. Cô ta ở trong giới giải trí thường gặp những kẻ phú thương hào môn quyền lực, nhưng trong khoảng thời gian này cô bị phong sát chính vì ví dụ rất tốt này. Cho nên Miki mặc dù hận Hạ Thược nhưng cũng không dám gây bất lợi với cô. Nhưng cơn tức này không thả, cô ta sao có thể nhẫn nhịn chịu được chứ. Mấy ngày nay, những tiền bối trong giới người mẫu bị cô ta đạp dưới chân, cùng những hậu bối được cho là thành công bị cô ta đạp đổ đều cười nhạo sau lưng cô, nói mặt bìa của cô ta bị em gái béo thay thế. Điều này cô ta sao mà kìm nén được cơn giận chứ. Miki xé nát tờ mặt bìa tuần san số đầu tiên của Hoa Lạc với hình ảnh em gái mập mặc trang phục cung đình. Khi thấy lượng view chương trình trên mạng Hoa Lạc ngày càng tăng, đến cả đài truyền hình bắt đầu phát tiết mục, nhiễm nhiên trở thành người nổi tiếng mỹ thực mới, điều này khiến cô ta càng nhìn càng thấy khó chịu. Cuối cùng sáng nay cô không kiềm chế được đăng ký tài khoản trang web Hoa Lạc, mắng to mấy câu dưới tiết mục của Khúc Nhiễm. Nhưng đợi đến khi cô ta mở trang web, liền phát hiện người bình luận mắng bên dưới không bình cô ta. Có người không chỉ mắng Khúc Nhiễm mà mắng cả Hạ Thược. Điều này khiến tâm tư Miki như nở hoa, rất có khoái cảm. Bởi vậy cô ta theo người kia thông khoái thu hút những người khác không rõ chân tướng. Một khi nhìn thấy có người tin lời các cô, Miki cảm thấy tâm trạng dễ chịu hơn. Nhưng điều cô ta không ngờ chỉ là tâm tình cô ta thoải mái được 2 giờ đã bị mấy tên xã hội đen phá cửa xông vào dẫn tới hoàng đồ. Bị ngược đãi đánh cả ngày, Miki cố gắng nhẫn nhịn không nói lời nào. Cô ta đang đợi, đợi cô ta có tư thái cốt khí được dẫn tới trước mặt cấp cao của hội tam hợp. Cuối cùng đến buổi tối, cô ta cũng đã chờ được. Miki biết quá rõ làm thế nào để đàn ông thích mình. Cô ta có thể đi tới nấc thang hiện giờ đều dựa vào đàn ông mà bò lên. Cô ta đã chứng kiến gã đàn ông từ lão già đến chán ghét con cháu trong nhà. Khẩu vị mỗi người không giống nhau, nhưng cô ta có thể làm được chính là thích nghi. Sau khi gọi được tiếng Nhược Hạo ca, chỉ Nhược Hạo ngăn cản đám du côn thủ hạ, điều này rõ ràng hợp ý cô ta. Bởi vậy cô ta càng thêm khôn ngoan, càng điềm đạm đáng yêu hơn. Nhưng Hạo ca, tôi thực sự không dám gây rắc rối cho Hạ Đồng. Tôi biết tôi sai, tổn hại danh tiếng Hoa Lạc, tôi nguyện ý xin lỗi. Nhưng tôi không hiểu làm thế nào mới khiến Hạ Đồng nguôi giận. Nhưng Hạo ca, anh dạy tôi được chứ? Miki ngước gương mặt đẫm lệ lên, nói câu anh dạy tôi như nhện răng tơ, phối hợp ánh mắt mơ màng, lấy bản năng nguyên thủy nhất của đàn ông để nói. Nhược Hạo dựa trên tường, nửa gương mặt anh Tuấn được đèn bàn duy nhất nhuộm vàng, đầu mẩu thuốc ở ngón tay giữa vứt xuống. Cô rất thích để đàn ông dạy cô à? Âm thanh của hắn trầm lắng kỳ lạ, dưới đèn mờ ảo mang vẻ từ tính có thể chết người. Ánh mắt mơ màng của Miki có chút sững sờ, nhưng biểu lộ vẫn không khống chế được rất tốt. Cô ta kín đáo mỉm cười không trả lời. Chỉ Nhược Hạo cũng cười. Nụ cười dưới ánh đèn vàng trong nháy mắt khiến nửa bên mặt của người đàn ông tuấn tú sáng ngời, nửa còn lại chìm trong bóng đêm, khiến cho người ta ngừng thở, lập tức bị mê hoặc. Miki ngẩn ngơ, sau đó cô trông thấy Chỉ Nhược Hạo dùng mũi giày da sáng bóng nghiền dập đầu mẩu thuốc trên mặt đất. Trong lòng cô vui vẻ chờ hắn đi về phía mình. Nhưng khi thấy hắn xoay người đi ra ngoài, các người dạy cô ta đi. Ngay giây phút cửa phòng đóng lại, trong phòng truyền tới giọng nói khẽ khàng của gã đàn ông. À, đàn bà tự cho là thông minh, hôm nay xem như được thấy rồi. Ngu ngốc, biết sao Nhược Hạo ca của bọn này đích thân xử lý cô không? Chính vì Khúc tiểu thư đấy. Nhược Hạo ca chúng tôi nổi tiếng không gần nữ sắc, chẳng qua anh em bọn này thì không có cấm kỵ này. Giọng điệu hai gã trong phòng khinh bỉ, tay tuyệt đối không thương tiếc ngọc. Ngoài cửa Chỉ Nhược Hạo nhíu mày, nghe câu vì Khúc tiểu thư kia sao lại không quá dễ chịu. Nhưng khi lời nãy xác thực không có chỗ nào không đúng, vì hắn quả thực vì Khúc Nhiễm, vì ân cứu mạng mà giúp cô xả giận thôi. Chỉ Nhược Hạo vẫn cau mày, trong đầu chả hiểu sao lại hiện lên lời nói Hạ Thược trước khi rời đi. Chẳng hiểu sao hiện lên gương mặt cô gái chấn kinh như chú thỏ, sau đó bực bội vứt điếu thuốc vừa châm xuống đất. Chỉ Nhược Hạo đi tới phòng làm việc của tổng giám đốc dạo một vòng, phát hiện Hạ Thược rời đi mà Thích Thần cũng đã đi. Hắn ngồi một chốc trong phòng làm việc, sau đó trở lại phòng giam giữ Miki thì sự việc đã làm xong. Hai người dạy dỗ đủ chưa? Không đủ còn nữa. Chỉ Nhược Hạo đi vào, nhìn đồ ngủ Miki bị xé rách, trên thân thể tuyết trắng toàn vẻ xanh tím, đáy mắt không chút đồng tình. Miki ngẩng đầu, trong mắt không còn mơ màng giả vờ dụ dỗ mà là sự oán độc. Sau đó cô ta bỗng nhiên hung ác, cũng chẳng quan tâm cổ tay bị trói, cô liều mạng kéo về phía trước, nét mặt điên rồ. Anh có phải đàn ông không? Không gần nữ sắc là không được nhở? Có trách nhìn chúng em gái béo như thế. Đúng là ánh mắt anh có vấn đề. Tôi thấy chắc chắn anh có vấn đề sinh lý. Thì ra em gái béo bị loại đàn ông như thế này nhìn chúng mới có thể không để ý anh không được. Thành viên bang hội vừa nghe thấy lập tức biểu lộ giận dữ, đi lên muốn đánh người. Chỉ Nhược Hạo khoát tay, hai người kia lập tức dừng động tác nhìn hắn. Gương mặt Chỉ Nhược Hạo nghiêm túc, ánh mắt không có nhiệt độ. Miki cười phá lên. Sao thế, bị tôi nói trúng à? Không phải các người muốn bán tôi tới chợ đen à? Bán đi bán, lão nương hầu hạ mấy lão biến thái kia tốt hơn so với mấy gã đàn ông đến phụ nữ cũng không lên được. Cô bởi vì dáng cô ấy béo ư? Triệu Nhược Hạo không để ý lời chửi rủa của Miki mà mở miệng hỏi. Miki cười nhạo, ánh mắt oán độc. Cô ta dựa vào cái gì? Không phải vì quen biết hạ nhân Hạ Thược à? Đoạn mất trang bìa của tôi à? Chỉ dựa dáng người béo, gương mặt xấu đó của cô ta xứng á? Triệu Nhược Hạo hơi gật đầu, nhìn có vẻ tán thành. Sau đó hắn nói, cởi trói cho cô ta. Hai thành viên bang hội sửng sốt, Miki lập tức sửng sốt. Cô ta kinh ngạc nhìn Triệu Nhược Hạo. Dẫn cô ta tới phòng giữa, tìm bác sĩ nhanh chóng chữa trị cho cô ta. Triệu Nhược Hạo nhanh chóng phân phó. Hai thành viên bang hội choáng váng. Nhược Hạo ca. Miki cũng choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng trước sự việc này. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ ở trong căn phòng giữa, tìm hai người hầu hạ cô ta ăn ngon mặc đẹp. Triệu Nhược Hạo tiếp tục phân phó. Cả căn phòng vắng ngắt, ba ánh mắt nhìn nhau cũng không biết hắn nói cái gì. Để một đầu bếp chuyên cho cô ta. Có món đồ gì ngon làm cho cô ta ăn, ăn không được nhét vào trong. Triệu Nhược Hạo thản nhiên phân phó, những lời cuối cùng khiến người khác nghe ra được gì đó. Miki ngơ ngác sững sờ, nhất thời không phản ứng kịp. Hai người hội tam hợp hiểu ý trong lời nói Triệu Nhược Hạo, liếc mắt nhìn Miki, cái nhìn này có chút đồng tình. Triệu Nhược Hạo thì xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Các bạn thân mến, đến đây Ngọc Mai cũng xin được kết thúc tập truyện này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có phút giây thư giãn thoải mái và nhớ đón đợi tập truyện kế tiếp nhé.